Thánh Vương, chương 740, không ngừng cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web chuyên một con hỗn độn cổ xà quấn quanh cành cây Dương Kỳ lúc này lại nuốt thêm một mầm mống thần đạo vào cơ thể, luyện hóa cuồn cuộn, nhét đầy năng lượng vào từng tấc da thịt trong cơ thể hắn có hàng hà sa số hạt địa ngục liên hệ càng chặt chẽ hơn. Thậm chí mỗi một hạt có uy lực tới mức không còn biến hóa thành thần tượng mà muốn hóa thành một địa ngục nhỏ. Mỗi một hạt đều đang trong quá trình biến hóa. Vốn tất cả các phi hạt này thức tỉnh hóa thành lực lượng của cự tượng viễn cổ, hóa thành long tượng viễn cổ cuối cùng thăng cấp tiên đạo, hóa thành nguyên tượng. Nguyên tượng viễn cổ kia cuối cùng lại không hóa thành thần tượng mà trở lại thành vi hạt như cũ, ngưng kết thành phôi thai địa ngục. Ta nuốt tiếp, cuối cùng toàn thân cao thấp Dương Kỳ biến thành hàng hà sa số địa ngục đạt tới cảnh giới đỉnh phong nhất bổn nguyên kết hợp triệt để, lúc đó có thể trở thành thần tượng, siêu việt chư thần, có sức mạnh cường đại nhất trong chư thần, là chúa tế hóa thân. Hiện giờ vi hạt trên toàn thân Dương Kỳ đã hóa thành hư ảnh của địa ngục nguyên mẫu. Về sau hắn vừa ra tay thì giống như hàng tỷ địa ngục tiến hành trấn áp kẻ địch đồ sộ vạn phần, chẳng khác gì đem địa ngục tới không gian thật, không ai chống lại nổi hắn. Các phi hạt này biến hóa thành địa ngục ngoại trừ hấp thu bổn nguyên địa ngục ra thì cũng cần năng lượng rất lớn. Mà Dương Kỳ từ khi tu hành tới nay căn bản không cách nào tập hợp được nhiều năng lượng như vậy, hiện giờ cuối cùng cũng tìm ra một cơ hội tuyệt vời rồi. Cắn nuốt trọn vẹn mấy chục trái cây xong, lực lượng của hắn đã không thể ngăn trở vươn lưỡi dài cuốn một cái, đầu lưỡi của hỗn độn cổ xà có thể vô thanh vô tức cuốn một mầm mống thần đạo vào miệng, quả thực là không ai địch nổi. Tam thập lục tổ ở bên dưới đánh giết không ngừng, phá tan cửa ải nhưng hắn lại thoải mái tăng tu vi trên này. Hơn nữa những trái cây này chỉ có tác dụng đối với nhân vật từ cảnh giới thần thoại trở xuống, đối với tam thập lục tổ cũng chẳng có ích gì. Cảnh giới của bọn họ quá cao, dù có ăn thêm cũng chẳng khác gì lãng phí. Trong thế giới này cũng chỉ có quái thai như Dương Kỳ mới có thể dùng nhiều mầm mống thần đạo như vậy mà đạo quả vẫn còn đang bành trướng mà không nứt vỡ. Ầm ầm, phía dưới tam thập lục tổ lại truyền ra lực lượng càng mạnh hơn. Toàn bộ trường sinh thần thụ lay động mãnh liệt, rất nhiều lá cây ào ào rơi xuống. Tinh cầu ở trên đó cũng sụp đổ, không biết bao nhiêu sinh linh trong chớp mắt liền ai oán chết đi. Đâu xuất chân luật lệnh, tam thập lục tổ đồng thời quát lên, lập tức một pháp bảo rất lớn được xuất ra. Toàn bộ thông đạo thời không dựa hồ bị công kích mở ra. Tử khí truyền vào nơi này, trường sinh thần thụ, bản thân ngươi chính là một khối u ác tính, cắm rễ trong đâu xuất thiên tiên giới còn hấp thu số mệnh của vô số đệ tử trẻ tuổi của chúng ta, bị đám lão ngoan đồng của hoàng triều kia hút đi. Muốn trở thành thần đạo bất hủ đâu phải chuyện dễ như vậy chứ? Tam thập lục tổ nói, Diệp Thiếu ngưng tụ bổn nguyên vô cùng, hóa hành đâu xuất chân luật lệnh, lập tức tuân lệnh. Dòng khí màu tím lập tức đánh tới. Đây là ý chí bổn nguyên của đâu xuất thiên, vận chuyển mãnh liệt. Lập tức một đám sinh vật hỗn độn cổ trên trường sinh thần thụ ầm ầm nổ tung. Hỗn độn tự nhiên cũng bị tách ra không ít, cơ hội tốt, đúng là cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn độn cổ xà Dương Kỳ vặn vẹo khắp nơi, không ngừng chạy khắp thân cây, liên tiếp cắn nuốt trái cây. Vừa cắn nuốt hắn vừa lưu lại trái cây không thể tiêu hóa trong thời gian ngắn tại mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, về sau cho người dưới trướng sử dụng. Phụ thân, đại ca, nhị ca đều chưa thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, cảnh giới hiện giờ quá thấp, về sau cũng không cách nào nổi bật nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương tại liên minh hộ đạo. Cứ như vậy, qua mấy canh giờ, Dương Kỳ cắn nuốt tối thiểu mấy ngàn trái tiến vào thân thể. Càng về sau sức mạnh của trái cây kia càng ngưng tụ, hắn nuốt vào hầu như không có cảm giác gì. Sức mạnh đã gần tới mức bão hòa rồi, chẳng qua hắn vẫn cảm thấy mỗi lần cắn nuốt thì lực lượng lại tăng trưởng chậm chạp. Nhất là vận mệnh hư vô đạo quả của mình càng ngày càng chắc chắn, bên trên có rất nhiều hoa văn thần bí, khiến cho người ta có cảm giác dù là thần cũng không cách nào phá hủy được. Khí tức như hạt giống kim cương sinh ra trên đạo quả. Ngoại trừ việc cắn nuốt mấy ngàn mầm mống thần đạo, bản thân Dương Kỳ cũng chứa mấy ngàn hạt bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, về sau trở về, đệ tử dưới trướng mình sẽ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại như măng mọc sau mưa. Phụt, không biết tam thập lục tổ thi triển thần thông gì mà đánh cho toàn bộ trường sinh thần thụ lay động liên tục, rất nhiều mầm mống thần đạo rơi xuống như mưa. Dương Kỳ hút mạnh một cái, lần này cảm thấy càng khoan khoái dễ chịu hơn. Lập tức có ngàn vạn mầm mống thần đạo bị hút vào thân thể, ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong cơ thể hắn có rất nhiều vi hạt nổ tung, nguyên tượng biến thành địa ngục. Hiện tại nếu cao thủ tuyệt thế cảnh giới đa thần hoặc hồng thần nhìn thấy sẽ phát hiện Dương Kỳ không phải là người mà là vô số địa ngục phát sáng, tạo thành năng lượng thể. Muốn dung chuyển hắn nhất định phải tiêu diệt vô số địa ngục là chuyện mà chúa tể năm xưa cũng không thể hoàn thành. Địa ngục chỉ có thể trấn áp, không thể tiêu diệt. chuyên từ xưa tới nay, địa ngục vẫn luôn tồn tại, đại biểu cho tà ác. Rất tốt, lại có hơn một vạn mầm mống thần đạo bị hút vào trong cơ thể rồi. Năng lượng của ta sẽ càng thêm lợi hại, hiện giờ ta tay không tấc sắt không mượn bất kỳ sức mạnh nào cũng có thể đánh bại cường giả cảnh giới hạo thần. Trước kia Dương Kỳ muốn đối phó với cường giả cảnh giới hạo thần như thiên chi vũ giả thì nhất định phải dụ vào bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, sau đó thúc giục chư thần ấn ký cuối cùng phát động toàn bộ mới có thể có hiệu quả. Mà bây giờ hắn lại không cần vận dụng thứ gì. Chư thần ấn ký, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, Chu Tiên Vương phù lục bất luận pháp bảo gì hắn cũng không cần, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, đánh ra một quyền là có thể hủy diệt hoàn toàn thiên chi vũ giả. Có thể thấy được lần này hắn cắn nuốt nhiều mầm mống thần đạo, sức mạnh đã tăng lên tới mức độ nào. Còn cắn nuốt tiếp thì hắn cảm thấy dù mình không đánh nát đạo quả thành tựu thần thoại cũng có thể chống lại nhân vật cảnh giới đa thần. Hắn vẫn liên tục cắn nuốt một đường bay lên phía trên, vô thành vô tức tìm kiếm, sức mạnh đã leo lên tới đỉnh cao. Hắn vừa lao nhanh đi, tranh thủ bay tới đỉnh cướp lấy thần cách chân thần còn chưa ngưng tụ thành hình kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là thứ trọng yếu tối cao nhất, dù là 10 tỷ mầm mống thần đạo cũng không bằng được. Thứ này nếu rơi xuống đám lão ngoan đồng cấp bậc bán thần kia thì hậu quả đúng là không chịu nổi. Bọn họ trùng kích lên cảnh giới chân thần là chuyện rất có khả năng. Cũng không thể để rơi vào tay Diệp Thiếu, bằng không hẳn sẽ động tay với Dương Kỳ đầu tiên. Mảnh nhỏ chương 740, không ngừng cắn nuốt. Ta phải lấy được thần cách chân thần, sau khi hấp thu cũng không cần dùng thủ đoạn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi nữa mà trực tiếp đuổi giết Diệp Thiếu và Tát Mạn tướng quân được rồi, sau đó đi tới thế giới tương lai đại náo một phen, đồng thời cũng thành lập cơ nghiệp muôn đời tại nơi này. Dương Kỳ nhanh chóng xông lên, không ngừng cắn nuốt trái cây tốc độ nhanh hơn gió, lượn qua nhanh cây cướp đoạt mầm mống thần đạo. Trường sinh thần thụ này cao tới không biết bao nhiêu, tựa hồ vĩnh viễn nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN không thể đi tới ngọn cây vậy, nhưng Dương Kỳ cảm thấy càng lên trên mầm mống thần đạo càng lớn, thần lực và số mệnh ẩn chứa trong đó càng tinh thuần hơn, hơn nữa tựa hồ có một loại sức mạnh đang ngăn cản mình, pháp tắc không lại rồi. Gian đã đọc, hệ thống xuyên ô trong chớp vũ trụ phẳng, hấp thu càng nhiều trái cây để trùng kích cảnh giới hơn. Rốt cục giàng xé rách, có chút ra hắn không nuốt, Dương Kỳ hiện giờ cảm thấy dường như mình biến thành một con hỗn thật, tất cả nhiệm vụ không biết đã độn cổ xà là ăn không ngừng, ăn hết lại ăn tiếp. Ăn bao lâu, vận mệnh hư vô đạo quả của hắn rõ ra, trong lòng hắn mừng rỡ, biết mình có thể lại cũng cảm giác trương nở ngân một lần nữa rồi, cuối cùng sắp tới cảnh giới thần thoại. Cắn nuốt mấy chục vạn mầm mống thần đạo rồi, trong mảnh đĩa bay văn minh cũng chứa mấy chục vạn hạt, đưa tới liên minh hộ thì trong nháy mắt thể bộc phát ra bao nhiêu năng lượng chứ? Dương vẻ tươi cười, lực lượng của hắn lại được tăng là thiên tài cảnh giới hạo thần, có thể chất đặc thù, đạo mình bản thân nhỏ của đạo có trên mặt hiện lên cường hiện giờ dù bị hắn đánh chết nhẹ nhàng, không dây dưa chút nào. Rất nhiều, tu vi đỉnh phong cũng trước kia hắn thôi, hiện giờ thì chống chỉ dù cho được, dù liên tục của đĩa bay văn minh, tòa vũ trụ mở ra. Mắt thấy vận hơi đau nhức, lực lượng tựa hồ không ngừng cắn mạnh treo trên kỳ đột nhiên đỉnh, lúc này hắn đã tới bên trong, đâu chiếm được thì cũng đã thỏa mãn gì nữa, nhìn mà trợn lại khí thần tiết rất. Tốt, còn xa rồi, thẩm lục tổ này, gạt Dương phía dưới vẫn truyền ra thụ. Hoàng với trường sinh thần thầm thăng cấp, đồng thời kim quả thực. Đột Dương Kỳ nhìn thấy sâu trong đám lá có ánh sáng. Hắn lập tức thấy mầm mống thần đạo xung quanh đã biến thành màu hoàng kim, tựa hồ có một tức bắt đầu cắn nuốt. Mầm mống thần cắn nuốt lập tức khiến người ta gặp kỳ ngộ liên tục đi tàng tuyệt thế. Nhiên Phật Đà màu vàng ngồi trong đó, hắn lập đạo màu hoàng cảm thấy phúc rất nhiều số mệnh, mình về sau đi chiếu ra sẽ đường đá phải cố một món bừa cũng có thể là bảo của kim nuốt hư giống lực lần tiến thêm đều cản càng nhanh, kỳ là líu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ của mắt hỗn độn cổ xà Dương Kỳ biến mất, xuyên thẳng qua lao lên phía trên, không ngừng trùng kích, không ngừng cắn bỏ thầm sẽ có Diệp Thiên khí thể chất đặc trước đánh bại cường giả hạo thần, thể chất bình thường mà thù cũng bị hắn diệt sạch. Quan thì thắng bại cũng chưa thể biết, Thiếu Bế Vô lúc mở trí này hắn ra ngoài hơn đạo nhạt như VIP Vanden. VN tiếng bay nhanh chứa đạo phụ càng nhanh, có cánh cao nhãn trường vạn mầm mống thần đạo hoàng cai âm, Dương Kỳ cảm càng ngày càng trương ra, thậm chí còn sinh con vậy. Quả của mình nữ sắp nứt thể tay hứng, lúc càng lớn, là không thoải mái. Càng ra thiên lập của lớn lên, chiến đấu của tam thập lục tổ, vẫn rằng co rất chậm. Ai cũng không biết Dương Kỳ đã âm tới trước rồi. Chân khi ra xuất thiên, thu hoạch to lớn khiến người ta có thành tựu như vậy, dù không trở về, lại sinh có thai như lực địa trong Dương đi. Khoảng cách thức ngưng Diệp Thiếu, chạy tiếp thần kỳ toàn tới cảnh giới ra thần cách giả, giết phía trên. Hắn càng lượng của hỗn độn. quang, web hào thụ tỏa tụ lên thân cảm thấy như muốn nổ tung, này. Thần thoại không hết tam thập ngày càng mạnh, mỗi hắn thấy được một trái cây. Cách chương.